với bác sĩ. Khi tin vị bác sĩ rồi, muốn hết bệnh giống như vị bác sĩ. Vị bác sĩ mới chỉ cho kỹ thuật như thế nào, phương pháp ăn uống, dùng thuốc trong đời sống để bảo vệ sức khỏe, chống bệnh hoạn của mình. Người Phật tử có đức tin với một vị giác ngộ, đi tìm vị giác ngộ và nguyện hướng về với vị giác ngộ. Đó gọi là quy y, hướng về. Hướng về rồi, đôi khi nguyện xuất gia tăng thêm niềm tin. Thì nói, không phải chỉ niềm tin không, làm sao tôi được sự hiểu biết giống như Ngài vậy? Sự biết đó để tôi loại trừ sự đau khổ, dục tắt sự đau khổ ở trong tâm của tâm. Như vậy, người có đức tin với Đức Phật không phải là một cái ý niệm, không phải một cái nghĩa của tôi và cái chỉ tôi. Đây là đức tin. Khi mà nói đức, nói niềm tin ở trong tâm, không phải niềm tin ở trong đất nước lửa gió, mà không phải niềm tin ở trong tôi. Chính một niềm tin là một tâm sở cùng với tâm vương. Niềm tin phát khởi, cái niềm tin đó khiến người Phật tử hướng về Ngài. Dù Ngài ở nơi nào, hướng về Ngài. Như vậy, Ngài là một vị giác ngộ, và khi giác ngộ hoàn toàn trí tuệ, không còn một ý niệm người đó như vậy đó, hoàn toàn là một cái trí tuệ và đức tin. Ngài đó là hiện thân của từ bi hỷ xả, tâm từ tâm bi, nhưng phải tâm từ tâm bi, không phải còn là con người nữa, là tâm tâm từ bi, tâm thương. Và Ngài gọi là Tịnh Đức, tâm của Ngài trong sạch. Và khi tâm của Ngài trong sạch rồi thì thân của Ngài cũng trong sạch. Vì tâm nó ở trong thân, vì tâm trong sạch, vì vậy cái thân phải trong sạch để chứa đựng mà cái tâm trong sạch đó. Một vật để một vật tốt, một vật đó phải tốt, thà có giá trị mới đựng được một vật có giá trị. Như thế nào? Người Phật tử có như vậy cái niềm tin. Chấm dứt chưa? Chưa. Nếu chấm dứt rồi, quý rồi, về nhà đi rồi, yên vui rồi đó, yên vui chưa không? Con xin hướng về Đức Thế Tôn, niềm tin với Ngài. 100% con thay đổi với Ngài rồi. Được rồi, đâu về, đâu có vậy đâu. Khi gặp Đức Phật rồi, Đức Phật luôn luôn dạy. Buổi chiều, người Phật tới, Đức Phật thuyết, thuyết gì? Thuyết về niềm tin, cái luật nhân quả, bố thí và trì giới và tham thiền. Và Đức Phật mới hướng tới sự thật. Như thế nào là sự thật? Sự thật là một cái sự sống của chúng ta. Chúng ta cần phải có sự sống, sự thật để mà sống. Và cái sự thật sống chúng ta mới sống, thật mới sống được. Mà không thật làm sao chúng ta sống được? Trong xã hội, chúng ta sống như người nào, người đó phải là người thật và tôi mới sống được. Người đó không thật làm sao chúng ta sống được? Bây giờ người đó là như thế nào? Người hay là tâm? Tâm. Tâm người đó chân thật thấy mới được. Bây giờ lại tâm của mình tốt quá, mình sanh lên làm người, rồi gặp Đức Phật, quy Ngài và xuất gia với Ngài. Nhưng mà phải học cái gì mà Ngài có? Ngài có gì? Ngài có trí tuệ. Như trí tuệ này Ngài không cho mình được. Ngài không cho trí tuệ này được. Trí tuệ là vật vô hình. Như vậy chúng ta phải đem cái trí tuệ này. Làm sao có trí tuệ này, bành trướng trí tuệ này, tu bổ trí tuệ này. Mới gọi là đức tin rồi có trí tuệ. Thì trí tuệ Đức Phật nó chỉ như thế nào? Lợi học với ta dễ dễ vậy đó. Lớp 1, lớp 2, lớp 3 vậy vậy đó không? Đức Phật dạy một phương pháp ngắn gọn để chúng ta phát sanh trí tuệ. Con đường đó là con đường đi để chấm dứt sự đau khổ. Con đường đó chỉ một con đường thôi để chấm dứt sự đau khổ. Đau khổ liên quan với thân, liên quan với tâm, con đường đó đó. Rồi Đức Phật giới thiệu trí nhớ này. Trí nhớ quý thì khu sống, con hãy sống. Sợ sống, Đức Phật nói rõ vị thì khu sống. Rồi khi mà sống rồi, các con phải cố gắng nỗ lực, cố gắng nỗ lực, có chánh niệm bấy nhiêu đó thôi. Chánh niệm, cố gắng chánh niệm. Khi mà có chánh niệm, tự động có trí tuệ. Vì chánh niệm là sở hữu trí tuệ. Như vậy mà có trí chánh niệm thì nhờ có trí tuệ. Đó là phương pháp mà Đức Phật dạy cho chúng ta vậy. Đức Phật dạy như vậy, chánh niệm cái gì bây giờ? Đức Phật dạy trở lại con người của mình ở trong này này. Này các vị thứ Ittha Phikkhave Bhikkhu, trong thân này này, hai thước này này, quán đi, sống quán thân trong thân, trong thân từ đầu tới bàn chân trong thân này, luôn luôn atapi, cố gắng hướng dẫn tâm cho sống trong thân này. Nghĩa là trong thân này, không phải thân của người khác, Và không phải thân ở trong quá khứ, trong tương lai này, thân này, bây giờ, đây, trong thân này. Và để chế ngự tham ô ở trong thân này, vậy đó. Tham ưu trở trong thân. Vì vậy chúng ta mới ghi nhận, niệm ghi nhận. Nhận thân là pháp bảo, Đức Phật thân là gì? Sắc pháp. Rồi cái niềm tin đức tin là gì? Danh pháp. Tinh tấn là gì? Danh pháp. Chánh niệm gì? Danh pháp. Trí tuệ là gì? Danh pháp. Toàn là pháp pháp hết. Như vậy không có trong này, không có con người, mà không có tôi ở trong này, mà khi gọi là thân đó, được quán đi, quan sát đi, xuyên thấu, đi sâu ở trong thân từ đầu tới chân có cái gì, đi sâu có cái gì, để không còn thắc mắc. Khoa học nó lấy vật, nó đo vật, chúng ta chưa tin. Trong thân này có đất, có nước, có nặng, có nhẹ ở trong thân này. Và có lửa, có gió, có sự nóng, lạnh và sự chuyển động ở trong thân này. Mà trong khi khoa học hoàn toàn nó nói như vậy, Thầy Đức Phật đã tuyên bố trước khoa học ngày hôm nay. Trong thân này có gì? Tứ đại. Bản chất của thân, nói là đất, nước, lửa, gió, chúng ta liên tưởng đất như vậy vậy đi. À, nước như vậy vậy đó, gió như vậy vậy đó, lửa như vậy vậy đó. Vậy nó là tứ đại. Ở trong này có bốn cái đại. Tự tánh của nó là như vậy. Đi tìm sâu trong này có cái gì? Khi hành giả đi tìm sâu, cái gì khi mà tâm ở trong này thấy cái gì? Chánh niệm. Chánh niệm đã ghi nhận. Bây giờ là chánh niệm không phải là tôi nữa. Không có gì mà can thiệp, tôi phải có cái này, tôi phải có chánh niệm, tôi phải ngồi, không có dùng chữ tôi. Để thế là trí nhớ thật. Và tác ý của tâm phần tâm thật. Tác lấy niềm tin, niềm tin một vị giác ngộ đó. Mà vị không phải đi như vậy đó. Đi tìm đi, đi trên con đường này sẽ tới chỗ an vui. Và tìm sự thật, để tìm sự thật á. Mà nếu không thật buông, và không thật buông, không thật buông bỏ. Kaya kaya rupasi vihalti. Cái việc quán thân trong thân, cái việc chuyển động nhiều nhất, đặc thân của gió, đi, đứng, nằm, ngồi, luôn luôn vào tổ. Đại vai nghi, tiểu vai nghi, đại vai nghi, đi, đứng, nằm, ngồi, tiểu vai nghi, co tay duỗi tay, co chân duỗi chân, mắt nhái, vân vân. Cái sự sống động như vậy, đặc tánh của gió. Và khi hành giả đi theo có cái gì ở trong gió, đã tìm đây là pháp, Đức Phật nói là pháp rồi đấy. Danh pháp là sắc pháp. Điểm này, khi Bút Thăng Saranang Gacchami con xin quý Phật, Đức Phật đôi trong chiếc thuốc này, thăm măng Saranang Gacchami thuốc, đây là pháp. Pháp ở đâu? Ở trong con. Niềm tin ở trong niềm tin thêm cái này vô, thêm pháp, phải coi cho thấy pháp này, danh pháp, sắc pháp mô tả rồi, con người chia ra làm hai rồi. Và khi mô tả được Phật cho ba cái nữa, cái gì trong này đó, có thân và có tâm, và trong tâm này nè có tâm vương và tâm sở. Đức Phật giải thích và đi tìm coi có không, có phải là pháp không, và pháp như thế nào. Sappe sankhara anicchati, tất cả pháp là vô thường, tất cả các pháp hữu vi là vô thường. Ý nói là các tập hợp pháp, thân này trong này này, đất nước lửa gió đó, nó là vô thường, là sắc pháp. Sappe dhamma anatta, nó là vô thường rồi, và nó là vô ngã. Khi nói là vô thường vô ngã, ở trong này cũng vậy, nếu mà tìm trong này nó vô thường vô ngã, thì ở ngoài cũng vô thường vô ngã, thời tiết cũng vô thường vô ngã, nóng rồi lạnh, mưa rồi gió, xuân hạ thu đông. Không ai làm chủ thời tiết, không ai làm chủ mặt trời mặt trăng. Thì điểm này gọi là thâm ma. Sắc pháp, hoàn toàn sắc pháp. Thân chúng ta hoàn toàn sắc pháp, mà không có linh hồn ở trong đất, ở trong đất nước lửa gió. Để chúng ta tìm sâu, và tìm sâu như thế là đi sâu đó. Vì sao chúng ta đúng mà chuyển động, di động. Một cái di động. À, đi động gọi là đi sâu đi, đi theo đi theo. Cuối cùng nó thấy cái gì, kinh nghiệm cái gì, thấy nó là thay đổi. Thở vô, nếu mà thở vô không, không có ra, như vậy là thường rồi. Vô rồi ra, rồi ra rồi vô, chỗ này là vô thường. À, vô thường, vô thường, vô thường hoài, nó ra một cái khác, vô ngã. Làm chủ nó được không? Làm chủ cái gió này được không? Làm chủ thời tiết ngoài được không? Không. Thì cái nghĩa của vô ngã là như vậy đó. Với trí tuệ để biết được nó là như vậy, sự thật nó là như vậy. Khi mình biết sự nó là vậy, mình mới buông nó chỗ này nè. Để chế ngự tham ưu ở trong đài, để chế ngự tham ưu ở trong đó đang cái gió nó lôi cuốn, để chế ngự tham ưu ở đời ở ngoài xuân hạ thu đông vậy đấy. Chấp nhận cho mình không làm gì được hết đâu, vì không phải là của mình, nó là vô thường, mình không làm chủ được. Trong thân của mình không làm chủ được, làm chúng ta làm sao làm chủ của người khác, làm chủ của một thời tiết, một thế giới ở ngoài. Cái điểm này rất là quy diệu. Khi mà chúng ta quy y Đức Phật và có trí tuệ như vậy, để buông bỏ gì? Buông bỏ sự khổ. Chúng ta ở trong sự khổ mà chúng ta không hiểu sự khổ, chúng ta đó là tôi, cái thân này là của tôi, từ đầu tới chân là của tôi, một sợi tóc của tôi, mà sợi tóc nó biến đổi không ngừng nghỉ. Để nó chịu đựng không phải cắt, vài tháng vài tuần phải cắt, móng tay để chịu phải sửa nó. Nó đâu là nghe lời mình một tí nào, một chút nào hết á. Nó làm việc riêng riêng của nó. Mà tôi, thân nào của tôi, cái gì cũng của tôi hết á. Khổ vậy đó. Để cái gì là thấy là pháp bảo. Cái này là thâm măng sa năng chánh. Và pháp bảo đặc tính là như vậy. Nó không phải là của mình. Mới gọi là quán thân niệm xứ. Rồi khi quán thân niệm xứ không có khác, khi mà hiểu thân rồi, mà thân đi giác cái tâm, ai biết nào vô thường vô ngã, đó là trí nhớ theo dõi, ai biết đây tâm đang sống ở trong hơi thở, vị thì khu sống, ngồi như vậy gọi là vị thì khu, vì sợ luân hồi, nhà đang cháy, bây giờ làm sao ra khỏi nhà đang cháy này? Và phải buông bằng cách nào, không lấy gì hết, cuối cùng không lấy gì để mà đi. Không lấy nghĩa là không còn chấp cái gì là của mình, chấp là chết. Lửa đang cháy mà, lửa gì, lửa già đau chết đang cháy mà còn nấp trong đó bằng cách nào, và đi bằng cách nào, phải hiểu mới buông nó được. Hiểu bằng cách nào, hiểu nó sự thật, nó là thay đổi, và nó không phải là của ta. Như vậy cái này lý thuyết thì dễ hiểu, nhưng mà kinh nghiệm, làm sao kinh nghiệm được mới thiền. Nhưng thì phải ngồi như vậy, tôi phải ngồi như vậy mà thiền không. Nếu là tôi phải ngồi như vậy là tôi nữa, bản ngã nó ra nữa, tôi có nữa. Đức tin quý ý Phật rồi, chỗ nào cũng có Phật với tôi hết, và chỗ nào cũng có pháp bảo. Nếu mà thân này có chỗ nào thì pháp bảo ở đó, hơi thở ở chỗ nào cũng là pháp ở đó. Nó phải là ngồi đây mới được thôi. Chỗ này tôi mới ngồi tu được, chỗ khác tôi ngồi, tôi trở lại, tôi một khối của tôi. Để bỏ cái tôi, cũng vẫn ôm tôi theo. Như đâu có trí nhớ gì đâu. Không có dùng trí nhớ, tôi trở lại, tôi đi, tôi đứng, tôi đi. Nói là phải trí nhớ ghi nhận. Cái chuyển động là chuyển động ghi nhận, một trí nhớ hoàn toàn là sự ai biết. Ghi nhận, tôi, một cái chữ tôi rồi. Rồi lát quên. Thấy đối tượng khác nữa. Quán thân Đức Phật đâu chấm dứt đâu. Không hiểu. Thọ. Mới thọ. Thọ là thọ nhận. Cái chỗ này dính mắc, cái này nhất là dính mắc. Thọ nhận. là cảm giác thọ nhận. Mà thọ là thở ra lại thọ như vậy nè, cái quán vị thì khu sống quán, quán thọ trong thọ. Đã thấy gì cái gì mà quán gì, phải cố gắng hướng tâm trở về, hướng tâm trở về với thọ. Ở chỗ này nó có cảm giác đó là thọ, và ghi nhận, và cái tâm không đi đâu, hướng tâm trở về với thọ và ghi nhận thọ, theo dõi thọ. Cái thọ cũng là gì? Nếu mà thân này là vô thường, thọ cũng là vô, thọ là thọ, thọ là cảm giác, đặc tính của nó là một cái cảm giác ở trong thân này. Cảm giác là cảm giác. Nếu cảm giác tại sao có cái gì nhảy ra? Tôi ở trong cảm giác, nhảy vô trong cảm giác. Khoa học tiến bộ nó làm cho mình, ví dụ dùng đèn đó bật thôi, chỉ đó bật cái đó rồi, cho bật không động tới đó đó, chỉ động dùng rồi, này dùng là như vậy. Cái thọ là một cảm giác. Như vậy làm sao mình dùng nó để làm một cái cảm giác? Để gì? Để trừ cái cảm giác đó. Cảm giác. Rồi cảm giác tôi cũng nhảy ra trong cảm giác rồi. Cảm giác tôi đói. Tôi khác cái chữ tôi đói, tôi khác. Mà chính là cảm giác. Và nếu rõ thấy là cảm giác cần phải đem gì cái trừ. Chứ mất cảm giác. Thì Đức Pháp mới dạy. Khát nước phải đem nước lại đổ. Và nếu thiếu đất là đem đất lại bồi bổ cho đó, vì nó thiếu. Thì xe cũng vậy, cần chạy phải có xăng và phải nhớt vài khỏi nước. Đó là vật thực, không có đó là không có dùng được phải thọ. Như vậy khi mà vị tỳ khu dùng vật thực, Đức Phật mới dạy để gì? Để trừ cái khổ đã qua. Khổ gì? Đói khát đó. Như vậy cái vật thực này đem vô để trừ cái cảm giác đó, cảm giác đói khát là thôi. Như vậy khi mà để vừa rồi vì đang khổ mà để vô vừa với không đau khổ, chấm dứt kiểu đó. Nhưng đâu phải như vậy. Có gì? Cái thích phần tử nào có hồi nào tham chưa vừa đâu, đem vô nữa. Nghĩa là không có để được mà vẫn muốn đem vô. Ý nói không có trí nhớ, không có ghi nhận. Trong lúc mà dùng vật ta không ghi nhận, không có cái chánh niệm. Vì cái này nó trừ cái thọ, niệm trừ cái thọ. Hay trong lúc đó tham nhảy vô, nhảy vào. Nhảy vào chỗ nào? Nhảy vào cho cái tưởng đó, cái tưởng nhảy vào đó, nó ấn chỗ nào thì chỗ này chúng ta diệt, loại trừ chấm dứt cái chỗ đó. Chúng ta dùng để mà sống. Nếu mà dùng dân thân Đức Phật phải giờ có trí nhớ, trí nhớ nhụn thức từ của nó, cảm giác đó. Vì cảm giác như thế nào? Nếu mà để thêm chút nữa là khổ. Để thêm chút là khổ. Khổ này do cái tham. Hồi trước đói là do hoàn toàn thọ. Nhưng bây giờ thêm này là do tham. Nó khổ mới rồi. Khổ cũ là khổ vì nó cần cái đó, cần phải dùng. Nhưng bây giờ vừa rồi không chịu vừa, để thêm nó khổ có khổ mới. Vậy đâu có trừ cái khổ nào đâu. Khổ đói, khổ khát, uống để trừ, đói khát tốt. Nhưng mà khi mà uống rồi nó có sự tham chưa chấm dứt đâu. Mà muốn thêm nữa, thêm khổ. Vì điểm này nè, thiếu ngủ, nhưng mà khi ngủ đủ không bao giờ chấm dứt cái ngủ, muốn ngủ thêm. Nhưng mà ngủ không bao giờ đủ. Rồi uống rượu đó, đã sai rồi, không bao giờ no. Thành ra vì người uống rượu đó, cho một ly nào cứ nhận thà uống tí xỉu thì chết luôn. Vì không có chánh niệm, nó quên rồi, si quên rồi. Bây giờ mình đâu nói gì, người say rượu là mất trí nhớ rồi. Thường này đó, nếu cái tâm tham có nhiều cái gì thấy đâu, vừa rồi nhưng mà còn muốn thêm đó, thì muốn thêm mà thêm một miếng hai miếng, tự nhiên chỗ đó là khổ mới rồi, khổ mới phát sanh. Và khi khổ mới phát sanh như thế nào, đi con đường đi nếu bằng nặng quá đi, máy bay nó chở đem bao nhiêu đồ nó chở, sợ mình nặng nó bay không được, nó như vậy đó. Mà mình muốn đi nước bằng mình nặng quá làm sao mình đi được, ngồi thiền không thấy được cái khổ mới. Gió làm sao thấy được, không có chỗ space mà nó cảm giác được gió, bụng nó đầy hết rồi, tìm phòng xẹp không ra phòng xẹp, ngồi chán quá rồi đau rồi nhức mấy cái khác khác rồi chán rồi. Nhưng mà cái thọ cũ nó có rồi, bây giờ thọ mới mình cũng không ngăn người được, chỗ này hoàn toàn thiếu trí nhớ, thiếu chánh niệm. Vậy mình đâu có chế người được cái tham ưu ở đời đâu, tham ưu trong thọ nó, mà thọ gì sống động nhất nó thêm bớt nhiều nó ở trong lúc ăn đó, tâm tham vì ở trong Visuddhimagga đó. Quý mà muốn đi niết bàn, quý mà muốn đi niết bàn dùng vật thực, khi còn 4-5 miếng nó 3-4 miếng này thầy chỗ đó ngưng đi rồi uống nước, đi niết bàn rất là dễ, giải thích dễ đó. Quý đọc cái trong thanh tịnh đạo đó, khi mà còn chút là thì đôi khi xăng người kia ngọt xăng đầy quá đi, đầy quá là nó hết xăng hết ra được rồi, đầy bình rồi, phải có space lên chứ. Thì nhớ chỗ này ở trong kinh rõ ràng như vậy, nhớ đừng cho thọ mới nó phát sanh lên bằng không, vì đi nước bằng rất là chậm, ngồi không được đi một chán rồi chán trở lại đó. Do vậy nói tôi với ta chính là cái đó mình thiếu trí nhớ, quên trí nhớ trong lúc mà mình ăn vậy đó. Quên đi nhớ mà niệm thì cái này thọ phải ghi nhận. Giờ ghi nhận thọ ngồi này đau, la là một cái cảm giác vào, nếu mà đi sâu cái nào là xuyên thấu, xuyên thấu nghĩa là thấy thọ thật là thọ đi, thọ là một khối của thọ, nó một khối của thọ đó. Mà thọ lại không phải là tôi, là không phải là ta, không phải bản ngã linh hồn, một cái thọ cho nên gọi là một quẩn. Thân là một quẩn hẳn, sắc quẩn hẳn, và thọ là một quẩn hẳn, và tưởng là một quẩn hẳn. Vì Đức Phật mới mô tả cho mình hiểu như thế nào là hai pháp, phải biết danh sắc này, và muốn biết danh sắc phải gì, phải hành tứ niệm xứ, phải coi cái ba như thế nào danh sắc. Thì danh sắc gọi là sắc pháp, như thế nào danh tâm vương tâm sở. Thầy tâm vương tâm sở là hai, sắc là ba. Ban đầu ngài nói là danh sắc thôi, rồi cái đó ngài phải hiểu thêm nữa, trong này có gì trong danh sắc, thêm nữa là thấy có sắc pháp và tâm vương tâm sở. Rồi làm sao mình hiểu được, vì hành giả hành tứ niệm xứ. Mà khi hành tứ niệm xứ quán hành giả thấy thêm nữa, thấy thêm trong này không phải là hơi thở không, thầy trong này bắt đầu chúng ta thấy ra tiếng ngộ vận. Thọ cũng đưa ra và tâm cũng đưa ra trạng thái của nó. Ngồi thấy tâm nó đi rồi. Ngồi thấy tâm nó đi rồi. Hồi nào tới giờ tâm nó đi, chúng ta không bao giờ thấy tâm nó đi đâu. Nghĩa là không biết đi đâu. Nó gọi là tâm phóng đó. Là tâm phóng. Không biết tâm nó phóng ở đâu, ngựa mà. Không biết nó phóng ở đâu, công vượng mà. Kêu tâm vượng. Ý mã nó phóng đó, tâm con vượng nó bắt lại, nó trôi rồi nó bắt cái kia, rồi bắt cái kia, tâm ý liền bìa, tâm vượng ý mã. Để hiểu sự thật, thì ngồi mới thấy ngộ vững, thấy thọ vững, hòa thức vững cũng thấy nữa. Bây giờ ai thấy được rồi? Vì ai thấy được ngộ quận? Hồi trước nó tôi ta, nếu mà tôi ta là tôi phải vậy, ta phải vậy. Bây giờ không phải vậy. Một phần của tứ đại nó ra, và một phần tứ đại nó ra, một phần của tâm thức nó ra. Nó biết chuyện quá khứ tương lai, nó trổ ra. Bây giờ ai biết đi? Pháp bảo mà Đức Phật dạy. Chúng ta pháp thay pháp. Này nè. Pháp bảo về con đường đi trên đường giải thoát, chánh niệm. Và chánh niệm ghi nhận, chúng ta mới thấy được tâm. Tâm là tâm, là tâm, là tâm thức, sự suy nghĩ, sự biết đối tượng. Mà khi bối phương tiện nó khi không có đầy đủ trí nhớ chấp rồi nữa, mắt thấy tai nghe cũng tôi rồi đó nữa, tôi ở trong mắt thấy tai nghe, không hiểu đó đó là cái một là cái thức, sự hay biết ở trong mắt và thấy đối tượng ở ngoài. Thầy Đức Phật dạy vị thì cô sống như thế nào là sống, sống tâm, mà tâm ở đâu? Ở trong mắt, ở mắt thấy. Nhưng mà tâm nếu mà thân này nó tâm nó chảy ra rồi, chảy ra chỉ cho này thôi, chỉ ở trong mắt là thức, ở trong mắt thấy rồi, ở trong tai nghe thôi, ở trong mũi ngửi rồi, ở lưỡi nếm vào thân đụng chạm, biết là như vậy ý thức. Như vậy là hiện tại, vị thức khu sống, và sống trong hiện tại, nghĩa là như vậy đó. Hiện tại là phải cho mắt, cho tay, cho mũi, cho lưỡi, trong thân hiện tại. Và ở trong đó Đức Phật nói sống đi, đâu có vừa ý đâu, vừa rồi, vừa nãy ăn, vừa rồi còn thêm, bây giờ mắt còn thấy nữa, mắt thấy, vừa chỗ thấy nó vừa đi, không chịu buông chỗ thấy, đi rồi, ôi mới tao mà chạy theo cái mất rồi, màu sắc mới, rồi tưởng là một cái khối nữa đó, ngồi tưởng là tôi ra lại, mình hùng, một màu sắc mà đã đi rồi, đã bỏ mình rồi mà mình không chịu bỏ, rồi mắt rồi, còn tai nữa, một tiếng nữa, thì tâm ở trong tai, nó sống cái âm thanh, sống cái nghe đi, mà đâu có vừa đi, âm thanh tới rồi chụp lấy, không vừa đi chụp thêm nữa, chụp thấy mà đã đi mất rồi, âm thanh đi mất. Mà tới hai âm thanh, nếu mà họ ơi đó, là giọng cổ, ôi, này nhẹ nhàng, này huyền diệu quá đi. Người không vừa ý nói nặng nhẹ chút, cũng không chịu buồn. Cái tốt không chịu buồn, mà cái xấu cũng không chịu buồn, cái gì cũng, tôi, cái tai là tôi, nghe nè. Người đó chửi tôi, cái chữ tôi, mà ra là hoàn toàn là, cái tâm ở chỗ tai nào nó nghe được tiếng, mà tiếng đi rồi không chịu buông. Chỗ này Đức Phật nói sang khe tê nó bách chục ba ta là khanh ta, tóm tắt là ngũ quẩn thủ là khổ, ngũ quẩn đi ngủ, mình còn chấp tai là tôi, hay biết là tôi, âm thanh là tôi, mùi vị đó là của tôi, như vậy là khổ thôi. Nếu khổ mà khổ mình không chịu buông khổ, cứ như vậy một kiếp rồi một kiếp nữa, thì ngày hôm nay không chịu buồn. May mắn chúng ta sinh làm người mà gặp một vị lương y rất là giỏi trị về bệnh tâm linh, đây gọi là trị bệnh tâm á. Và nếu tâm là quan trọng, nếu mình trị được bệnh tâm thì bệnh thân cũng trị luôn. Vậy đó. Nếu mà trị bệnh thân, chỉ bệnh thân thôi à, tâm chưa. Quý vị, một vị giác ngộ, một vị lương y. Rồi lâu lâu mới có một vị lương y như vậy. Một trái đất này chỉ có 5 vị lương y vì trị bệnh tâm. Mà chúng ta may mắn đó, đó vị lương y thứ tư á. Và nếu mà không chụp được công thức phương pháp này là hụt. Hụt mà sao? Tới một vị lương y sao? Lâu lắm, rồi luân hồi. Mà luân hồi là cái việc không tưởng tượng đâu. Ngồi đây, rồi đối tượng tham sân si kéo mình. Nếu mà tham sân si nhiều rồi, kéo xuống dưới. Tham sân si nhẹ, nó đưa lên trên. Lên trên cõi người, cõi trời. Đó gọi là luân hồi. Luân hồi, vì luân hồi mình còn chấp ngũ quẩn là tôi là ta. Và hành quẩn. Hành quẩn có 50 hành quẩn, đức tin, bố thí, trì giới, thâm thiện, nó thuộc về thiện. Và không phải là thiện pháp, vì thấy tham sân si, ích kỷ, nhỏ mọn, đối chuyện là bất thiện. Cái này nó, trong cuộc đời mình có hết. Gặp người này tôi thương, mà gặp người kia tôi không thương, vì người tham, cái này nó trả quả hết. Nó trả quả hết, không có gì mà không trả quả. Trả quả, quý vị trong cuộc đời của mình, đủ hết, người khen cũng có, người chê có, cái gì đủ hết. Giàu có, đôi khi nghèo, rồi giàu đủ hết đổi. Như vậy, phương pháp Đức Phật dạy cho chúng ta là sống. Chúng ta hiểu rồi, chúng ta là sống. Sống như là sống trong lúc bây giờ. Bây giờ của mắt thấy này, ngần chỗ đó thì... Như vậy không có tôi ở trong mắt, cho thấy là cái tâm ở chỗ đó, cái thức ở chỗ đó. Hòa trí nhớ, vì chúng ta đang đi trên con đường đạo. Khi mà đi như vậy không có tôi ta, không có làm việc, không có tôi nhảy ra làm việc cho mình, không có ta làm việc cho mình. Chính là chánh niệm đức tin. Đức tin rồi bây giờ muốn dùng thuốc của Đức Phật, Đức Phật cho tám vị đó, gọi là vị thuốc để trị bệnh. Quý vị thuộc lòng rồi, tám đơn vị đó: chánh kiến, chánh tư duy, chánh ngự, chánh nghiệp, chánh mạng, chánh tinh tấn, chánh niệm, chánh định. Mình là người đang dùng thuốc, mình có dùng thuốc đó không? Nó phải dùng, dùng mới nó sống, không dùng thì chúng ta chết. Quý trùng nó vào, tham sân si nhảy vào là có thuốc đó ngăn ngừa vi trùng không có, và loại trừ, diệt trừ vi trùng đã nằm ngủ ngầm trong tâm. Người hành giả, do phước báo mà con làm đây, hãy là món duyên lành để diệt trừ phiền não ngủ ngầm trong tâm trong ngày, vì nó vẫn còn ngủ ngầm trong tâm, không có cơ hội là thôi, có cơ hội nên nhảy ra, có cơ hội là nhảy ra. Như vậy trong ngày hôm nay đang diệt trừ chưa có hết, và ngày mai cố gắng diệt trừ nữa. Như vậy cái phương pháp tu niệm mình không chấm dứt. Nếu chưa hoàn toàn diệt trừ được, mình không chấm dứt quyền mình miệng. Và nếu mà con đường này là trúng, chúng ta phải đi. Chúng ta chấm dứt hơi thở là chúng ta chết. Không có hơi thở là chúng ta chết. Và nếu hơi thở chúng ta cho hơi thở là chúng ta dần chết lại nó. Nó lôi cuốn chúng ta đi. Bị bảo, bảo tố cái hơi thở này. Như vậy, để hiểu hơi thở là hơi thở. Hơi thở là hơi thở, hơi thở là pháp bảo. Và sự hay biết là tâm, tâm là pháp bảo. Duyên pháp là pháp, đây là pháp bảo hết. Không phải tôi ta ở trong thân, và không phải tôi ta ở trong tâm. Như vậy, khi mà chúng ta hiểu như vậy, chúng ta phải có gì? Phải có chánh niệm. Luôn luôn không chánh niệm. Thiếu chánh niệm là chúng ta chết rồi. Thiếu chánh niệm là chúng ta chết. Như vậy, sự chết là chắc chắn, và sự sống là bấp bênh một cuộc đời của mình. Một hơi thở, nó giết cho mình, nó lấy một hơi thở rồi. Rồi lấy một hơi thở, lấy một hơi thở. Như vậy khi mà một hơi thở biết, mà chúng ta biết, à, phải rồi, không phải là của ta đi. Nào, lợi, rồi đi. Sự thật nó là vô thường, không phải là của tôi. Nó là vô thường, không phải là chỗ tôi. Chỗ này là chỗ chúng ta chấm dứt. Chấm dứt cái sự quên mình. Để giải quyết vấn đề là si mê. Si mê là chúng ta không thấy. Nếu mà chúng ta thấy vậy mới gọi là chánh kiến. Chánh kiến là chúng ta thấy, thấy rõ sự thật nó là như vậy. Mà sự thật đó là gió đó là chuyển động, và gió nó vô thường. Gió nó không phải là của tôi không bảo nó được. Tôi không mời nó tới, mà tôi không đuổi nó đi. Để thấy nó là vô cửa, vô ngã, không phải là tôi bảo nó. Hoàn toàn là một đăng tánh của sắc pháp hoàn toàn. Như vậy mà tâm tôi đưa cho đó là tâm là sự hay biết, cũng không phải là của tôi. Nếu ở huyện của tôi, nhà ngươi phải ở đây, nhà ngài phải biết, lát nó không phải là của tôi. Ở chút này chạy đi đâu mất, rồi trở lại, chút này chạy đi mất. Như vậy nếu mà thân này là còn cho được là 50%, ngồi đi, nó ngồi cho được 50%. Mà tâm ngồi với nó 50%, không được. Không được 10%. Thân còn được 50%, ngồi một tiếng thì 3-40 phút mới đau. Còn cái thân tâm này không, một chút là đi mất rồi. Nghĩ làm sao? Thân là của tôi, và tâm là của tôi, cái gì cũng của tôi chỗ nào? Không có. Chế định tạm là tôi để dùng trong xã hội. Khi mà ngồi thiền hoàn toàn chúng ta phải thấy pháp bảo. Thấy gì? Đây con đường đi rất là rõ, tôi đang dùng thuốc. Dùng thuốc này trị được bệnh. Rõ tôi trị được bệnh. Bệnh gì? Bệnh si mê. Si mê là tôi không thấy. Bây giờ tôi thấy rõ ràng. Tôi thấy thân là thân, tâm là tâm. Và nó sanh diệt là nó sanh diệt. Nó sanh diệt, sanh diệt. Để thấy nó sanh diệt thật. Và nó sự thật, sự sanh diệt thật. Và tôi buông đó là buông bớt ở sanh diệt thật. Là cái gì nghĩ làm sao? nó thật là sanh diệt, rồi buông bỏ nó. Cái gì buông bỏ nó? Là không tham. Nè. Và thấy nó là gì nhỉ? Mới gọi là chánh kiến được. Thấy được thân của mình và thấy được tâm của mình và thân của mình thay đổi gì mình biết hết. Nào là gió chủ động, gió mạnh, và khi đất nước chủ động và lửa nó chủ động. Một giây phút cái này xảy ra, một giây phút cái kia xảy ra trong cuộc đời chúng ta. Nó thăng trầm do nghiệp báo trong cuộc đời chúng ta. Do bàn tay chúng ta nặng nó ra bánh, do bàn tay chúng ta vẽ nó ra hình ảnh. Vì nó theo ta như bóng theo hình. Mà muốn thấy, muốn không có hình bóng làm sao? Chúng ta phải diệt cái nhân của nó. Nhân của nó, chúng ta không thể nào diệt cái quả, diệt cái nhân. Nhân là gì? Nhân là lòng ham muốn không chịu bỏ, mà chứ bỏ nó đâu có còn nữa. Thì chỗ này gọi là diệt trừ. Diệt trừ si mê, diệt trừ tham muốn, diệt trừ lòng sân hận mà nó ngủ ngầm trong tâm. Mà diệt trừ trong giây phút nào? Trong giây phút bây giờ, trong giây phút mà nó sanh ra đó. Thì khi một đối tượng sanh ra, chúng ta hưởng đối tượng đó, mà chúng ta không bị gì, không quên đối tượng, không bị tham nó kéo đi, và không phỉ sân, không phê bình đối tượng, phán đoán đối tượng, phán xét đối tượng, cho đối tượng là xấu, cho đối tượng là tốt, không có như vậy. Cái gì là tốt, cái gì là xấu, đối tượng là đối tượng, tâm mình là quan trọng, mà tâm phải dùng nó thôi. Dùng để chúng ta lôi trở lại, dùng chúng ta lôi trở lại. Con nhờn nhờn, khi nào búa làm rưới rồi, đối tượng trong đó nó bắt đối tượng rồi trở lại nó nằm. Bắt đối tượng nó sống rồi nằm, cuốn cuốn đồ mà sống nó nằm. Mà nếu con nhìn nhờ nó biết như vậy, tại sao mình chạy theo đối tượng không chịu buông? Mà khi đối tượng nó lại đụng cái đó mới nó chạy cho bắt. Mà khác hơn mình, vì tâm mình quá xá đi. Không phải như cái đó, lại cho đối tượng nó bắt cho đó rồi lại nằm. Mình đối chịu như vậy, bắt đối tượng đó được không được, vẫn còn trôi theo đối tượng, bỏ. Bỏ gì? Bỏ cái thân mình ngủ đây. Khác hơn con nhìn nhìn rất là nhiều. Là như vậy đó. Như vậy chúng ta thấy cái tâm mình như thế nào. Vì Đức Phật được dùng nó được trả lại ý căn, yên lặng trong ý căn vậy đó, sống riêng an căn, sự biết không có tham, không sân. Như vậy mới là sự an vui. Cái tâm mình an vui, an vui trong gì? An vui mình không có cái gì đó. Mà không có gì tròn đủ, vì không có gì, không có sự đau khổ. Tham làm cho mình đau khổ, mà sân hận làm cho mình đau khổ, si mê làm cho mình đau khổ trong cuộc đời. Đau khổ vì chúng ta không chịu buông, không sống trong hiện tại. Hiện tại chúng ta không biết cách sống. Nếu mà chúng ta biết cách chánh niệm được trí nhớ ghi nhận hết, như vậy chúng ta sống từ giây một mà chúng ta không tham. Mà nếu chúng ta hiểu vậy, tại sao âm thanh nó lại chúng ta không ghi nhận từ giây, giống như chúng ta theo dõi thở phòng hết phòng, rồi sẽ theo dõi sống từ giây, và chúng ta buông. Để hiểu cái này, chúng ta sống với lại cái căn khác. Nếu mà thân căn cũng vậy, thì nhãn căn cũng vậy, mắt thấy cũng vậy, mình phải buông, và nhảy căn nhưng cũng buông. Tất cả các căn, buông gì? Buông không chấp, có bao nhiêu đó thôi. Chỗ an vui và chỗ không chấp, thì chấm dứt chỗ đó thôi. Khổ vì chúng ta chấp, rõ ràng như vậy chăng? Hoàn toàn vì chúng ta chấp, không chịu buông. Nếu mà chúng ta biết canh phú bỏ, vì cái tập trở lại hiện tại, tập trở lại hiện tại, đó là chúng ta sống. Đức Phật dạy chúng ta sống, mà sống thật. Cái gì qua rồi, mới trở lại thật, trở lại thật. Đối tượng là đối tượng thôi, buông. Như vậy, mới gọi là ngộ vững. Ngủ vẫn không có đau khổ, mà chúng ta chấp ngủ vẫn là chúng ta đau khổ. Điểm này Đức Phật mới giải thoát 45 năm dưới cội Bồ Đề. Phiền não niết bàn. Phiền não là tham sân si. Chỉ mất tham sân si, ngủ vẫn còn hoàn toàn ngủ vẫn. Thì nhà nó phiền não niết bàn, thì ngài an vui chỗ đó, đó. An vui chỗ đó. An vui là sống trong hiện tại. Có bao nhiêu đó thôi. Như vậy tại sao Bát Chánh Đạo trở một con đường đi của Đức Phật, một toa thuốc này không chết. Nếu có chúng ta có niềm tin, ai cũng muốn sống hết, ai muốn sống. Và Đức Phật dạy thuốc đó và chúng ta kiểm điểm coi trong 8 vị thuốc chúng ta có không. Và vị thuốc đầu tiên là chánh niệm. Chánh niệm mà có trí nhớ. Trí nhớ là ai cũng có mà đem ra áp dụng không? Thuốc đó đem ra dùng không? Chánh niệm này. Và cố gắng chánh định tấn đó có đem ra dùng không? Cố gắng trong lúc bây giờ gìn giữ cái gì trong lúc bây giờ. Giữ tâm đó. Chỉ bây giờ thôi, bây giờ là ở đây. Nó qua rồi kéo lại, nó đi rồi kéo lại. Cái như vậy, đó là tinh tấn. Không chạy theo bất thiện pháp, cắt đứt cái bất thiện pháp trong quá khứ. Không chạy theo bất thiện pháp trong tương lai. Đó là hiện tại, thiện pháp nào chưa có, theo dõi. Thế quý vị có này, một hơi thở, tôi sống với nó tôi không tham. Và tôi sống với nó tôi không sân. Như vậy thiện pháp có này, hơi thở có này, hơi thở có, thầy chúng ta sống với nó. Nè, rồi hiểu như nó, à, nó là hơi thở, thật hơi thở là hơi thở, không phải tôi, không phải ta, không có bản ngã, không là nó là hơi thở. Thì điểm này chúng ta sẽ giải thoát, không biết vì giải thoát ở trong thân quán niệm xứ hay ở trong ta tâm quán niệm xứ. Đối tượng lại là đối tượng giống như hơi thở vậy đó, nó lại rồi đi, tại sao chúng ta không chịu buồn? Điểm đó rồi thôi. Một lời nói của nó đó, dù ngọt dù chua, cũng đã đi rồi, mình không chịu buông. Đó là cái khổ. Cái phương pháp này vậy, buông bỏ chỗ này là diệt trừ. Nà, khổ cần phải thấy. Khổ, thấy gì? Vì thay đổi. Thay đổi là khổ thôi. Nà, rồi cái nhân cần phải diệt. Bỏ gì? Diệt cái tham, đừng chạy theo nó. Diệt cái sân, nó mất rồi. Đừng có dần cho nó. Cứ như vậy. Như vậy chúng ta đâu có quên đối tượng. Một giây phút đi nhảy con đường rõ ràng. Như vậy đi cứ đi vậy thì chắc chắn sẽ tới. Chắc chắn sẽ tới. Đường đi trên thế gian này, đường dài, khi mà chúng ta đi chưa tới, chúng ta mệt mỏi như thế nào. Con đường luân hồi này, mà nếu chúng ta không biết con đường đi luân hồi thì chúng ta mãi mãi chúng ta đau khổ như thế nào. Và nếu chúng ta biết con đường này, con đường giải thoát, chúng ta đi vẫn mệt mỏi nhưng chắc chắn là sẽ tới. Vì con đường đi với chúng ta hết lạc đường rồi. Nhưng mà có điểm đó, mất thời gian chúng ta phải đi, phải chịu cực khổ thì mới tới. Đó là luật thiên nhiên. Không phải muốn mà được. Chúng ta đi mới được, chúng ta hành mới được. Đây là bát chánh đạo mà chúng ta đang thực tập việc. Như vậy phải thấy rõ chánh niệm. Chánh niệm, có chánh niệm không? Và có chánh niệm ghi nhận cái gì xảy ra trong lúc này, trong thân, trong thọ, trong tâm, ghi nhận. Mà khi có ghi nhận sự thật, ghi nhận cho rõ, thì thấy nó tới rồi đi. Tới đi thì đã mới hiểu. Tất cả hoàng pháp trên thế gian này, nó là vô thường. Tất cả các tập pháp thân là tâm này, nó là vô thường. Rồi kế đó, tất cả pháp đó là vô ngã. Ý nói là thân tâm này vô thường, nó thay đổi. Thân này thay đổi theo xuân hạ thu đông. Và tâm thay đổi theo đối tượng mắt tai mũi lưỡi là vô thường. Và tất cả các pháp là vô ngã. Pháp thì chung hết, danh pháp cũng và sao pháp hai là vô ngã. Ở trong vũ trụ không có bản ngã, không có linh hồn. Khi mình hiểu như mình mới buông bỏ một cân nặng, một quan mà của ngũ quan này, buông bỏ cái tâm, buông bỏ rồi tâm, buông bỏ tâm nên nhẹ nhàng. Ngũ quan là ngũ quan. Đêm này Đức Phật gọi là phiền não niết bàn. Ngài không có đau khổ, tâm Ngài không đau khổ. Nhưng mà thân này thọ, đói bụng, Ngài dùng khát nước, Ngài dùng cái thân. Cũng như xe chạy phải đổ nước, đổ xăng. Như vậy Ngài không đau khổ vì tâm. Không đau khổ vì tâm. Thọ thay đổi, phải dùng nó. Phải săn sóc thân này và phải săn sóc ta tất cả. Vì nó là các pháp. Mình phải bảo vệ nó, vì phải gìn giữ nó. Khi mình giữ pháp bảo này sẽ gìn giữ mình trở lại. Gìn giữ cái gì? Bát chánh đạo sẽ gìn giữ thân, gìn giữ tâm cho được sự an vui, chính là trên con đường giải thoát về. Thì quý vị hiểu như thế nào? Nhớ chánh niệm và buông bỏ tôi ta trong lúc mà chúng ta đang tu niệm. Tôi ta phải bỏ ra ngoài, đi con đường chẳng khác gì trong giấc ngủ, buồn hết để ngủ cho ngon. Nếu mà cứ ngủ trong ngày, lát nghỉ, giật mình ngủ không ngon, thì chẳng khác gì trong hành thiền này. Lát tôi nhảy vào, lát tôi ta nhảy vào, đi lâu tới nơi tới chốn đó, đi đi chút, à bà đi đâu, đi đi, à cô đi đâu, ôi đi tới đây người ta hỏi, thà không ai họ đi tôi quốc tới liền. Như vậy đối tượng lại đừng có dính mắt cái đối tượng, tay chào hỏi chuyện của người ta, giở tay chào một vị tổng thống, ai cũng chào vị tổng thống, à chào tay không thèm nói chuyện chào tôi tao. Đối tượng vì mình làm chuyện tốt, đối tượng nó lại cho mình chào đối tượng rồi đi, là như vậy đó. Tất cả đối tượng lại mình chào và đi, không dứt dùng đối tượng đó mà không dính mắt đối tượng đó như thế nào. Người hành giả cũng như vậy. Thì chúc quý vị được sự an vui, tinh tấn tu hành, mau giải thoát sự đau khổ. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. 8:00 PM. Các thiền tinh được sự lợi, được sự an vui, được sự thăng ba trong đường Phật đạo. Cầu xin cho các thiền tinh khỏi bệnh hoạn được an vui cho mình và những người trong gia viên cả thầy.